Tứ Đại Học Đường, chương 22, lễ cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác gì chứ Mai đã là người một nhà rồi, vào nhà đi con mẹ nó, nói xong liền đi từ trên tầng xuống kéo hắn vào nhà làm lơ nó. Chích chép 21, mẹ à, giờ này đã khuya rồi còn lôi người ta vào nhà làm gì? Nó chán nản nhìn người mẹ yêu dấu đang lôi kẻ thù của nó vào nhà. Khuya thì sao, nếu lo cho người ta thì để người ta ngủ lại ở đây đi, đành nào mai hai đứa chẳng cưới rồi. Mẹ nó thản nhiên nói, tay bận bịu rót cho hắn ly trà ấm. Hai đứa mới đi đâu về vậy? Mẹ nó hỏi tiếp. Bọn con mới đi công viên. Nó nói, đi với những ai? Mẹ nó dò xét, với mấy đứa bạn con. Nó chán nản trả lời cho có. Sau này cưới nhau về nghiêm cấm được đi chơi về khuya như vậy, chỉ có Kevin mới được đi về muộn thôi, con biết chưa hả? Mẹ nó nói thập phần thiên vị hắn. Tại sao lại như vậy? Mẹ không thấy như vậy là bất công hay sao? Nó lớn giọng mè nheo. Tất nhiên là không, con xem đi, bằng tuổi con Kevin đã biết đi làm, đã đảm nhiệm được tất cả mọi việc ở công ty, con còn dám than vãn đòi công bằng sao? Mẹ nó tiếp tục lên tiếng bênh vực hắn, khiến nó đã bực lại càng bực hơn, còn hắn thì ngồi vắt chân nhâm nhi tách trà cười thầm xem hai mẹ con nó cãi nhau. Nó nhìn cái mặt thỏa mãn của hắn khi được bênh vực thì chỉ muốn tát cho một cái. Con đi ngủ đây, nó hậm hực bỏ về phòng không thèm ngoảnh mặt nhìn mẹ nó với hắn lấy một cái. Đợi cho bóng lưng nó khuất sau hành lang, mẹ nó mới lên tiếng nói. Con cũng biết nhà ta có hai đứa con, một đứa năm nay đã 20 nhưng vì là con trai nên nó vẫn phải vừa học vừa tiếp quản công ty của gia đình ta, chưa phải thời điểm tốt để yêu đương, cưới hỏi, còn cái Min thì tối ngày chỉ có chơi với ngủ, nó không đủ khả năng để làm những công việc ở công ty, với lại con cũng biết gia đình chúng ta đều thuộc thế giới ngầm, ở ngoài kia có biết bao nhiêu kẻ thù, nếu để con bé vào nghề chắc chắn sẽ bị người ta làm khó, có khi còn gặp nguy hiểm, cho nên sau khi gả Min cho con, ta mong con sẽ thật lòng yêu thương con bé, nhờ con chăm sóc cho cái Min hộ ta, con có thể giúp ta điều đó được không? Mẹ nó hỏi, bác cứ yên tâm, trách nhiệm và bổn phận làm chồng cháu sẽ luôn ghi nhớ và thực hiện đúng, còn về tình yêu thì cháu cần thời gian để suy nghĩ và làm quen với việc có một người con gái khác sống trong nhà. Hắn tuy bề ngoài vẫn lạnh lùng như bình thường nhưng thái độ nói chuyện và cách cư xử với mẹ nó thì vẫn lễ phép và thành thật. Ta cũng biết cả hai đứa đều không hề có tình cảm với nhau nhưng suy cho cùng thì nếu hai nhà kết hợp lại thì sẽ rất hùng mạnh, còn chuyện chia tay. Ta e là, mẹ nó nói đến đây liền ngập ngừng không biết nói gì. Sao, sao bác biết ạ? Hắn ngạc nhiên khi nghe mẹ nó nói về chuyện chia tay của nó và hắn. Ta cũng chỉ tình cờ đi ngang qua nghe mấy đứa nói chuyện thôi, hai đứa định sẽ yêu nhau trong 6 tháng sao? Mẹ nó điềm đạm hỏi. Vâng, hắn lạnh lùng nói, dù thế nào thì cũng phải biết giữ thể diện cho cả hai nhà, tạm thời cứ cưới hỏi sống với nhau một thời gian đi, sau này sẽ tìm cách cho hai đứa chia tay sau, mà mẹ dặn trước chuyện này ngoài mẹ, bà xui với hai đứa biết thì nhất định không được để ai khác biết, nghe rõ chưa? Mẹ nó kiên định nói, mẹ cháu biết rồi ạ. Hắn ngạc nhiên khi nghe mẹ nó nhắc về mẹ hắn. Đúng vậy, ta không có người tâm sự nên mới tìm bà xui. Mẹ nó hiền hậu nói. Hắn ngoài mặt thì tỏ ra bình thường, trong lòng thì thầm nghĩ. Vậy mà nói không ai biết sao, chỉ sợ cái gì qua tai mẹ vợ rồi thì cả nhà sẽ biết luôn mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thôi cũng muộn rồi, giờ không tiện về, con cứ lên trên đó ngủ chung với. Mẹ nó chưa kịp nói hết câu liền bị hắn chặn lời. Dạ, thôi không cần cháu về bây giờ cũng được, chưa chính thức cưới nhau mà đã ở chung phòng vậy không tiện cho lắm. Hắn vội vã xua tay từ chối. Mẹ nó thì được đà cười đắc ý trêu chọc hắn. Ủa, mẹ con nói là ngủ với Min đâu, mẹ tính bảo con lên ngủ phòng leo ấy, chẳng lẽ con muốn được ngủ ở phòng của Min? Tùy con nha, cái này mẹ không ép. Bác, hắn cũng vì bị lời nói cùng khuôn mặt đắc thắng của mẹ vợ làm cho câm nín, không còn biết nói gì hơn ngoài cách im lặng mà lủi thủi bỏ lên tầng 2, trước khi đi cũng không quên chào và chúc mẹ nó ngủ ngon. Vừa đặt chân trước cửa phòng của Leo, hắn thở dài nghĩ cho sự đời của mình trong tối nay, đang mải suy nghĩ đột nhiên cửa phòng mở ra, cả Leo lẫn hắn đều bị giật mình khi chạm mặt nhau, không khí khá căng thẳng cho đến khi Leo cất tiếng hỏi. Cậu làm gì mà đứng lù lù trước cửa phòng tôi vậy? Bác gái nói tối nay tôi sẽ ngủ ở phòng anh, hắn lạnh lùng nói, ánh mắt liếc Leo từ trên xuống dưới dò xét anh một lượt khiến anh khó chịu vì ánh mắt soi mói đó. Cậu không có nhà hay sao? Leo đứng chống nạnh nhìn hắn. Chắc anh cũng không đến nỗi đối xử tệ hại với khách như vậy đâu nhỉ. Hắn cũng khí thế không kém, tay khoanh trước ngực, ánh mắt thập phần lạnh lùng nhìn về phía Leo như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Được thôi, vào đi. Leo nói xong liền đứng dẹp sang một bên nhường đường cho hắn vào, anh thở hắt ra một cái đầy mệt mỏi rồi đóng sầm cửa lại đi về bàn làm việc tiếp. Hắn thì từ lúc bước vào căn phòng đã có vẻ rất hài lòng, mà cũng đúng sở thích của anh, nó cũng chẳng khác xa hắn là mấy, căn phòng chủ yếu là màu đen, một không gian yên tĩnh có thể làm cho con người ta rất thoải mái. Anh đang làm việc sao? Hắn lạnh lùng hỏi, thường thì hắn sẽ không quan tâm đến mấy cái điều vớ vẩn hay liên quan đến người ta đâu, nhưng do thấy Leo có vẻ nghiêm túc khi ngồi trước bàn làm việc lại càng làm hắn có phần thắc mắc về con người của Leo hơn. Đúng vậy, mà cậu quan tâm làm gì, Phan thiếu gia mà tôi biết đâu phải người hay quan tâm tới người khác đâu nhỉ? Leo nói mỉa mai hắn, đặc biệt có chút quan tâm tới công việc của anh thôi, anh vợ ạ, hắn cũng không kém phần nói móc lại Leo. Ấy, không dám nhận làm anh vợ của cậu, tôi sợ tổn phước lắm. Leo cười khẩy, tay vẫn chăm chỉ gõ máy, không gian lại một lần nữa chìm xuống, cho đến khi Leo cất tiếng nói. Lại đây tôi có chuyện muốn nhờ cậu. Hắn nghe thấy anh nói vậy thì cũng tự giác buông điện thoại xuống, tiến đến chỗ anh kéo cái ghế tựa ngồi xuống cạnh anh rồi hỏi. Có chuyện gì, dự án sắp tới của hai công ty cậu triển khai tới đâu rồi? Leo lạnh lùng hỏi, dự án, là dự án thu mua bất động sản sao? Hắn hỏi ngược, đúng vậy, Leo điềm đạm trả lời. Dự án đó tôi đã cho người thống kê rồi, về việc này anh không phải lo, bên tôi đã thu xếp ổn thỏa về dự án lần này, nhất định sẽ không để xảy ra sai sót. Hắn nói tiếp, vậy cậu đã cài bảo mật về thông tin dự án cũng như trang cá nhân chuyển khoản của hai bên chưa? Leo hỏi, tôi đã cài bảo mật rồi, lần này chỉ có hai trưởng lão của hai bên gia đình và tôi biết mật mã thôi, ngoài ra thư ký riêng cũng không biết được. Hắn nói, tốt, cậu làm việc rất có khí phách, rất nghiêm túc và đặc biệt rất kỹ lưỡng, không hổ danh là Phan thiếu gia, làm việc luôn có quy tắc, tôi còn phải học hỏi cậu nhiều rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Leo nở nụ cười mỉa mai, tuy ngoài mặt thì có vẻ khinh bỉ hắn nhưng trong lòng thì anh cũng rất khâm phục về tài năng của hắn, ngay cả hắn cũng biết Leo đang nghĩ tốt về mình, thế nhưng với cái thái độ hống hách của anh thì hắn cũng chỉ biết cười khẩy cho qua chuyện. Cả buổi tối trong căn phòng màu đen đó, cả hai con người vẫn ngồi dưới bóng đèn cùng nhau làm dự án cho cả hai gia đình, miệt mài và chăm chỉ đến mức ngủ quên lúc nào không hay. Trong khi đó ở phía thư viện, ánh đèn vẫn luôn được thắp sáng, giọng nói điềm đạm của người phụ nữ quyền lực trong nhà vang lên rất nhẹ nhàng, hòa quyện với làn gió đêm sương. Về việc đám cưới phải nhờ quản gia giúp đỡ rồi, ông quản gia điềm đạm trả lời, bà chủ cứ yên tâm, việc này tôi sẽ giải quyết cẩn thận. Quản gia chắc cũng mệt rồi, cứ đi nghỉ ngơi đi, bà nó nói, vậy tôi xin phép chào ông chủ, bà chủ, ông quản gia nói xong cung kính cúi người chào ba mẹ nó rồi đi ra ngoài. 5 giờ sáng tại biệt thự Phạm, hôm nay đã là ngày cưới rồi cho nên mọi người dậy từ rất sớm, người hầu kẻ ở đi lại tấp nập trong nhà, ai ai cũng bận rộn, người thì trang trí, người thì nấu đồ ăn, người thì dọn dẹp nhà cửa, hắn thì cũng đã dậy từ rất sớm để trở về nhà thay đồ. Cài cửa phòng nó mở ra, Leo bước vào bên trong phòng, hiện tại có rất nhiều người hầu, nó thì vừa làm VSCN xong, vì dậy rất sớm cho nên nó vẫn mắt nhắm mắt mở, chẳng quan tâm đến mọi người xung quanh, chỉ biết ngồi đực người cho người hầu thay đồ và make up, vì nó cũng là người đẹp từ trong trứng rồi cho nên chẳng cần phải trang điểm nhiều, chỉ là bôi chút son cho tươi môi thôi. Hôm nay nó đặc biệt nhìn rất xinh đẹp và nữ tính, mái tóc màu nâu hạt dẻ được thả xõa ra, chiếc váy cưới màu trắng làm tôn lên cái nước da trắng nõn của nó. Leo nhìn cô em gái từ trên xuống dưới một lượt, chỉ biết tặc lưỡi khen ngợi. Xem ai kia tiểu thư của Phạm thị đây sao? Chẳng phải là quá xinh đẹp rồi sao? Leo cất tiếng trêu chọc, nó đang lim dim buồn ngủ nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh trai thì mắt sáng trưng, xoay đầu nhìn về hướng anh trai mà vui mừng hét lên. Anh hai buổi sáng ấm áp, Leo cười khẩy, anh đi đến bên nó xoa nhẹ đầu nó rồi nói. Không biết sau này có còn được nghe em gái anh nói những câu này không nữa? Anh quên lời hứa rồi sao, dù anh có ở đâu em vẫn sẽ luôn bên anh mà. Nó cười rạng rỡ nói với anh, con bé ngốc này về nhà chồng rồi không biết có còn hạnh phúc và cười tươi như vậy được nữa hay không. Leo bắt đầu lo lắng, anh hai yên tâm đi, em là ai chứ, em là Phạm Tuyết Nhi, đó là cháu gái của Phạm thị, nhất định sẽ không có ai dám bắt nạt em đâu. Nó bật ngón cái tự khen ngợi bản thân, ngốc ạ, nếu có ai bắt nạt em hay có chuyện gì thì nhất định phải gọi cho anh hai biết chưa hả. Leo nói xong liền cốc nhẹ vào đầu nó. Nó xoa nhẹ vào chỗ bị anh trai cốc rồi bĩu môi nói. Biết rồi mà, anh hai cứ làm như em là trẻ con không bằng. Min A hát, xong chưa, thành ấm áp của Ali vang lên, cửa phòng lại một lần nữa bật mở, lần này là ba đứa bạn thân của nó bước vào, ai cũng phải bịt miệng trầm trồ khen ngợi. Xinh quá nha, Ali trêu chọc, chúng mày tới rồi à, nó nghiêng đầu nhìn mấy con bạn thân. Mày không nhanh lên đi, xe sắp đón rồi đấy. Ali nói tay bận bịu sửa lại tóc cho nó. Tao quên mất giờ. Nó sực nhớ ra điều gì đó liền nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh cho mọi người trang điểm. Em chào anh, cả ba đứa đồng thanh cúi đầu chào Leo. Mấy đứa ở lại giúp Min anh xuống nhà trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Leo chỉ gật đầu thay lời chào hỏi, nói xong anh liền quay gót bỏ xuống nhà dưới trước. Sau khi làm xong thủ tục cá nhân nó chùm khăn che mặt lại rồi để mọi người dẫn ra xe. 6 giờ sáng tại nhà thờ, ở trước nhà thờ các loại xe hạng sang đỗ chất đống, xe vừa dừng chân chúng nó nhanh chóng kéo nhau vào trong nhà thờ, bên ngoài nhìn đã rất khang trang rồi bên trong còn trang trọng và đẹp mắt hơn, vừa bước vào bên trong chúng nó đã bị giật mình vì đoàn người đông đúc toàn là các vị khách lớn có mối làm ăn cùng 8 gia đình, chúng nó nhanh chóng đảo mắt xung quanh nhà thờ tìm kiếm bóng dáng của ba mẹ. Lang thang mãi một lúc thì Ali cũng hét lên tay chỉ về phía chỗ các vị trưởng lão. À, mọi người ở đằng kia kia. Nghe Ali nói xong chúng nó nhanh chóng di chuyển đến chỗ gia đình, đứa nào đứa nấy cũng ngồi phịch xuống ghế thở hổn hển, khiến mấy nội chỉ biết lắc đầu cười khẩy. Mọi người sáng ấm áp, cả bốn đứa nó uể oải nói, tuy là đồng thanh cùng lúc nhưng lại không đồng đều khiến câu chào lại trở nên inh ỏi hơn bình thường. Chuẩn bị tới đâu rồi mấy đứa? Ông Trần hỏi, chuẩn bị gì cơ ạ? Nó ngây thơ hỏi, sắp đến giờ cưới rồi còn hỏi chuẩn bị gì nữa sao? Ông nội nó điềm đạm nói. Ông ơi, con chẳng có tâm trạng mà nghĩ đến mấy cái chuyện đó đâu. Nó lắc đầu chán nản, không có tâm trạng cũng phải dám nghĩ, chuyện này quan trọng đến cả cuộc đời con đó. Ông nội nó xoa đầu nó nói, con biết rồi mà, nội nói đi nói lại hoài nói nhiều quá nên giờ nội già luôn rồi đó. Nó bĩu môi nói, à cái con bé này hôm nay còn dám cả gan chê ông già này sao? Đúng rồi ông nội của con sắp xuống lỗ rồi nên con sẽ rất thoải mái và vui đúng không hả? Ông nội nó nói với giọng trêu ghẹo khiến cả bọn chỉ biết cười chứ. Ai bảo thế, con yêu nội nhất ấy. Nó nói xong liền ôm lấy cánh tay của nội. Thôi vào trong kia nghỉ ngơi đi, khi nào đến giờ ta sẽ vào đó. Nội nó vừa nói vừa chỉ tay về phía cánh cửa màu đỏ ở phía góc khuất trong nhà thờ. Vâng, nó lễ phép đứng dậy cúi đầu chào mấy nội rồi bỏ vào phòng trước. Tiếp khách một lúc thì cũng đến giờ, mọi người quay lại vị trí ông Phạm thì rảo bước về phòng nghỉ ngơi của nó, hắn bước lên trên chính điện khuôn mặt thập phần lạnh lùng, bên cạnh là cha xứ tiếng chuông nhà thờ bắt đầu vang lên. Đinh đinh, cánh cửa phía đối diện bật mở, nó cùng nội bước vào trước những ánh mắt ngưỡng mộ tuy đã chùm khăn nhưng do có dáng người vô cùng chuẩn nên nó vẫn được khen ngợi hết lời. Nội nó vừa choàng tay nó đi vừa nói, về nhà chồng rồi đừng có quậy phá biết chưa, phải nghe lời chồng, có chuyện gì phải nói với ông nội. Nó nghe ông nói thì cũng chỉ khẽ gật đầu, ông đưa nó đến chính điện trao tay nó cho hắn rồi trở về chỗ ngồi. Buổi lễ xin được phép bắt đầu, xin Chúa hay chứng giám cho tình yêu đôi lứa, xin Ngài hãy ban phước cho chúng con. Cha xứ nói, cậu Phan gia bảo cậu có đồng ý lấy cô Phạm Tuyết Nhi làm vợ suốt đời này yêu thương, chăm sóc cô ấy dù ốm đau bệnh tật dù thịnh vượng hay nghèo khó vẫn luôn một lòng chung thủy với cô ấy không? Cha xứ hỏi, tôi đồng ý, hắn lạnh lùng nói, mắt đảo đi chỗ khác đến liếc nó một cái cũng không được. Cô Phạm Tuyết Nhi cô có đồng ý lấy anh Phan Gia Bảo làm chồng suốt đời này yêu thương, chăm sóc anh ấy dù ốm đau bệnh tật dù thịnh vượng hay nghèo khó vẫn luôn một lòng chung thủy với anh ấy không? Cha xứ hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó nhìn về phía ông và ba mẹ ngồi, bắt gặp ánh mắt nhân hậu và chiều mến của mọi người nhìn mình đành phải trả lời qua loa. Tôi đồng ý, nó nói. Lời vừa dứt tiếng vỗ tay phía dưới vang lên, hai con có thể trao nhẫn và hôn nhau, cha xứ nói, ở phía bên cạnh có hai đứa trẻ bê một chiếc hộp màu đỏ bên trong đựng một chiếc nhẫn kim cương to và đẹp nhưng thứ này cũng chẳng đủ làm nó bận tâm, những thứ này nó chỉ cần búng tay một cái cho dù có là chủ tịch hay tổng thống cũng phải tự tay đem hết mặt hàng đá quý nổi tiếng nhất đến cho nó chọn, hai chiếc nhẫn nằm vừa vặn trên tay nó và hắn còn đang mải suy nghĩ mông lung đột nhiên môi nó bị bao phủ bởi một thứ gì đó ấm nóng, cho đến khi nó kịp hoàn hồn thì đã thấy gương mặt phóng đại của hắn ở cách mình không quá hai đốt tay, hắn có thể cảm nhận rõ được bờ môi mềm mại của nó. Hắn chỉ muốn thời gian này được kéo dài lâu hơn một chút để cảm nhận cái cảm giác này lâu hơn, tiếng vỗ tay đột ngột vang lên lúc này nó với hắn mới chịu đẩy nhau ra, nhưng cũng không biểu hiện thái quá vì sợ làm lộ chuyện nó và hắn không yêu nhau. Tôi xin tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng. Cha xứ nói, tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang lên, sau khi nó và hắn rót rượu và cắt bánh xong thì cả hai miễn cưỡng khoác tay nhau đi tiếp khách, nó vừa đi vừa nhìn hắn khuôn mặt không có một góc chết, hắn đẹp như tượng tạc vừa có nét quyền rũ vừa lãnh khốc. Cách chương.